Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, từng ngươi. Diêm Vương nói: Vừa rồi ta nói qua, trong vũ trụ này toàn bộ sinh linh tại mất đi sinh mệnh về sau, linh hồn đều sẽ lại tới đây. Cũng là có đôi khi cũng có ngoại lệ tình huống, tựa như là đi nhầm phòng một dạng. Thỉnh thoảng cũng sẽ có khác vũ trụ linh hồn lại tới đây. Linh, ngươi chính là thuộc về loại tình huống này. Linh ngạc nhiên, dùng tay chỉ chính mình nói. Ta, Diêm Vương gật đầu nói. Không sai, liền là ngươi. Linh đầu tiên là không dám tin, lập tức lại cảm thấy có chút tin tưởng. Bởi vì hắn nhớ tới trước kia, chắc chắn sẽ có một chút không hiểu thấu trí nhớ tuôn ra trong đầu. Giống đậu tiên, thần mèo Karin, cân đầu Vân, quy tiên nhân, Son Goku, Krillin các loại, những người này hoặc vật, mình tại tiếp xúc trước đó, tựa hồ liền hết sức quen thuộc. Còn có giống tại học sóng xung kích trước đó, liền thỉnh thoảng sẽ khoa tay. Trước mắt chỉ có một động tác là từng làm qua, lại còn không có học được. Cái kia chính là đang soi gương thời điểm, sẽ đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, khép lại sau chống đỡ tại trên trán, giống như tại cảm ứng đến cái gì một dạng. Diêm Vương kiểu nói này, tăng thêm trước đó đậu tiên, sóng xung kích chờ những kinh nghiệm này, Linh tin tưởng động tác này chính mình cũng sẽ học được. Diêm Vương thấy Linh bắt đầu tiếp nhận chính mình nói, rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi có muốn xem một chút hay không từng ngươi? Linh do dự một chút nói, nghĩ, Diêm Vương nói, vậy thì tốt, ta mở ra ngươi trong đầu phong ấn trí nhớ. Chuyện ta nói rõ trước, có thể là bởi vì linh hồn của ngươi là theo một cái khác vũ trụ đến nơi này. Có chút giống internet truyền thâu bên trong ném bao một dạng. Ở trên đường khả năng bị mất một bộ phận trí nhớ. Cho nên nếu như trong đầu trí nhớ không hoàn chỉnh, ngươi ra không cần thấy kỳ quái. Chuẩn bị xong chưa? Linh nhẹ gật đầu. Diêm Vương mở chừng hai mắt, trong mắt bắn ra hai cái giống hai cái nhỏ dấu chấm hỏi một dạng đồ vật. Linh thấy hai người này nhỏ dấu chấm hỏi về sau, tựa hồ nghe đến chính mình trong đầu, truyền đến một tiếng thanh thúy mở khóa tiếng, tích đáp, theo cái thanh âm này vang lên. Linh trong đầu bắt đầu lóe lên từng màn tình cảnh, một đám ăn mặc đồng phục nửa con trai trong phòng học nhiệt liệt thảo luận cái gì. Mơ hồ nghe được có người nói, ta nếu là giống như Son Goku, có cân đầu Vân liền tốt. Có người phụ họa nói, đúng vậy a, như thế cũng không cần bước đi hoặc là cưỡi xe đạp đi học. Có người phản bác, ngươi có cân đầu Vân cũng vô dụng, chỉ bằng ngươi lừa gạt lão sư nói đau bụng xin phép nghỉ, lại chạy đi phòng trò chơi chơi game hành vi, ngươi an vị không lên cân đầu Vân. Người trước mặt người này phản bác, người đừng nói ta, người cũng ngồi không lên, người không phải một dạng, xin phép nghỉ nói cái gì trẹo chân, đi phòng chiếu phim thời điểm lại chạy so với ai khác đều nhanh. Chấm ngoặc kép, dám nói ta, xem ta sóng xung kích, hừ, siêu cấp sóng xung kích, đánh trở về, cáp, xem ta khí viên chàm, ngoặc kép, cùng bạn gái đi dạo phố. Đối quần áo đẹp đẽ cùng chói mắt nhà hàng chiêu bài. Lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Chia tay. Cùng đồng học tại ký túc xá uống đến say mềm. Nôn đầy đất đều là. Tốt nghiệp. Cùng túc xá huynh đệ tại nhà ga chảy nước mắt cáo biệt. Cách cửa sổ thủy tinh khoa tay lấy gọi điện thoại thủ thế. Về sau lại không còn có liên hệ. Công tác. Chạy khắp nơi nghiệp vụ. Dưới thái dương cả người mồ hôi. Trong mưa gió toàn thân ướt đẫm, giá phòng một năm nhanh chóng dâng lên, tiền lương lại không nhúc nhích tí nào. Tại tha hương thành thị bên trong, lên không mảnh ngói che thân, bên dưới không mảnh đất cắm rùi, trắng lớn treo, bệnh viện, ta đây là thế nào? Toàn thân nhẹ nhàng, chẳng lẽ ta có thể ngồi lên Son Goku cân đầu Vân rồi? Nếu như là như thế, liền để ta đi tìm đủ 7 viên ngọc rồng. Đem rồng thiêng triệu hoán đi ra cầu ước nguyện đi. Khiến cho ngẫm lại, ta khi còn bé nguyện vọng là. À đúng, ta nghĩ đến, nguyện vọng của ta, Nguyện vọng của ta là cái gì đây? Nguyện vọng của ta không nhớ nổi. Chấm ngoặc kép, Linh tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại lấy nguyện vọng của ta bốn chữ. Nhưng Thủy Chung không cách nào nhớ tới hắn khi còn bé nguyện vọng. Đến cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ, khi còn bé nguyện vọng đã bị mất, rốt cuộc không tìm về được, tạm thời vô cùng thương tâm, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Diêm Vương chờ Linh khóc không sai biệt lắm, mới bình tĩnh nói, thời gian xuyên qua, nhân sinh phí thời gian, không cần chấp nhất tại quá khứ, cũng không cần quá phận hướng tới tương lai, người cần chính là muốn sống tại lập tức. Ngươi nghe hiểu sao? Đằng sau này 5 chữ. Diêm Vương là từng chữ nói ra nói. Mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng Linh trong đầu lại liên tục chấn động 5 lần. Sau khi nghe xong, Linh con mắt bế trong chốc lát, đợi lại kiếm mở trong mắt thời điểm, nguyên bản sâu lắng ánh mắt khôi phục thư thái. Nói, Diêm Vương đại nhân, ta nghe hiểu. Diêm Vương gật gật đầu, tiếp tục nói. Trước đó phong ấn ngươi trong đầu trí nhớ phong ấn giống như hơi có điểm tràn ra. Cũng là tốt, đang vấn đề không lớn. Ta nói tiếp đi. Nói như vậy, trừ phi sẽ xuất hiện đối toàn bộ vũ trụ sinh ra trọng đại ảnh hưởng dung truyền. Nếu không thần vũ trụ hoặc là thần Kaio những này trong vũ trụ thần là sẽ không ra mặt xử lý. Sát Đàm huynh đệ mặc dù là xú danh chiêu lấy tinh tế cường đạo, nhưng lại cũng sẽ không đối toàn bộ vũ trụ sinh ra lớn ảnh hưởng. Trên thực tế, bọn hắn trước mắt cũng chỉ là tại Bắc thần vũ trụ quản lý tinh hệ làm ác. Căn cứ vào nguyên nhân này, thần vũ trụ cũng không tiện trực tiếp ra tay. Ta biết ý của các ngươi. Thần vũ trụ mặc dù bằng sức chiến đấu là không có cách nào đối phó Sát Đàm huynh đệ, thế nhưng hắn nhưng là trong vũ trụ thần A, vũ trụ lớn như vậy. Có siêu cường sức chiến đấu người cũng không chỉ có Sát Đàm huynh đệ. Thần vũ trụ chủ ý là, nếu chuyện này là đối với địa phủ ảnh hưởng lớn nhất, như vậy thì hẳn là từ địa phủ bỏ ra mặt giải quyết vấn đề. Thần vũ trụ về sau nói với ta ba chữ, chuyện còn lại liền để ta tới làm. Ba chữ này các ngươi đều hết sức quen thuộc, liền là lò bát quái. Linh cùng Quy tiến sĩ đồng loạt thất thanh nói. Lò bát quái, Diêm Vương gật đầu nói. Đúng vậy, lò bát quái thần kỳ. Các ngươi đều thấy được. Các ngươi hiện tại hợp thành đậu tiên công năng. Vẻn vẹn nó đỉnh đầu chỗ thần kỳ mà thôi. Khoa trương điểm nói, lò bát quái tựa như là biển cả. Các ngươi nhiều lắm thì tại bờ biển nhặt vỏ sò tiểu hài tử. Giống Sát Đàm huynh đệ dạng này ngươi. Bọn hắn siêu cao sức chiến đấu rất nhiều là dựa vào tiên thiên chủng tộc ưu thế có được. Người bình thường thiên tư có hạn, chỉ bằng vào vùi đầu khổ tu không cách nào đi đến bọn hắn trình độ. Muốn giết chết bọn hắn, bình thường có hai cái mạch suy nghĩ. Một, giống như bọn họ, liều tiên thiên chủng tộc ưu thế. Hai, liều khoa học kỹ thuật lực lượng. Cái thứ nhất mạch suy nghĩ ta vốn là muốn qua. Cũng là trong vũ trụ có thể đi đến loại trình độ này chủng tộc cũng không nhiều lắm. Ta có thể nghĩ đến đồng thời có thể quản lý. Chỉ có Saiyan nhất tộc. Bọn hắn trong tộc từng đi ra siêu Saiya. Tại năm đó có thể nói cũng là vũ trụ một hại. Cũng là bình thường Saiyan muốn trở thành siêu Saiya. Cần rất nhiều sau này nhân tố mới có thể đạt thành. Lại thêm hiện tại trong vũ trụ Saiyan đã còn thừa không có mấy. Cho nên ta liền từ bỏ ý nghĩ này. Cái thứ hai, khoa học kỹ thuật lực lượng. Này lại phân làm hai loại. Một loại liền là thuần túy nhân loại trí tuệ kết quả. Cái này ta đã có người chấp hành. Thế nhưng trước mắt tiến độ quá chậm. Không biết lúc nào mới có thể có thành quả đi ra. Loại thứ hai, liền là mượn nhờ từ thần vũ trụ chỗ chế tạo thần khí lực lượng. Loại này thần khí thực sự quá thưa thớt. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá ta tại hướng về phía thần vũ trụ nhờ giúp đỡ thời điểm. Hắn vừa vặn biết có như vậy một kiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương giữa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.